Chàng câm ở đầu thôn Đông Nhật Ngưu Giác Bao. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Khê Nguyệt nằm trên giường trong tình trạng hỗn loạn, chiếc váy hai dây nhỏ nhĩ không ra hình thù, cô định kéo chăn để che người nhưng chăn bị đè dưới thân họ, không thể nào kéo nổi. Lục Tranh nhìn cô chằm chằm, sắc mặt tối sầm, ánh mắt trầm xuống. Đàm Khê Nguyệt co rúm người dưới ánh mắt của anh, nhưng không cam tâm yếu thế nên nhìn lại. Chẳng lẽ chỉ có anh được nói cô nhỏ con mà cô không được nói về anh sao? Cô hít một hơi, nằm lại gối, cố tỏ ra thật bình tĩnh. Rồi với giọng điệu chọc tức, cô chậm rãi lên tiếng. Sao lại hung dữ thế? Em chỉ nói sự thật thôi. Anh đừng có thẹn quá hóa giận chứ. Anh keo kiệt quá đi. Chưa kịp nói hết câu, tay cô đã bị Lục Tranh nắm lấy kéo xuống. Đàm Khê Nguyệt lập tức hiểu ý định của anh, cô cố rút tay về. Hai người giằng co trong im lặng, cuối cùng cô không thắng nổi sức anh. Bàn tay rơi xuống khiến toàn thân cô run rẩy, cô cắn môi để không phát ra tiếng. Anh giữ tay cô, cho phép cô cử động nhưng không thể thoát ra. Đàm Khê Nguyệt run đến cả răng, vẫn cố cứng đầu. Có gì hay mà sờ chứ, sờ nữa cũng đâu to hơn được. Lục Tranh cười lạnh, cô biết được cái gì chứ, ngay cả tên Lâm kia chỉ cần đá một cái là ngã lăn quay như ma yếu đuối. Thật không đáng để anh so sánh. Đàm Khê Nguyệt bị nụ cười đầy ẩn ý của anh chọc tức, không chạy thoát được thì đành chấp nhận. Cô nắm chặt tay dùng chút lực, yết hầu Lục Tranh cuộn trào. Anh nắm eo cô, ôm cô lên người mình, tay đặt lên dây áo, chưa dùng sức đã nghe. Xoạt, một tiếng, váy áo rách toạc thành hai mảnh. Đàm Khê Nguyệt tức giận đấm vào vai anh. Anh là cướp đường à, bộ đồ này mới mua đấy. Lục Tranh giữ gáy cô, hôn lấp kín môi cô, hôn thật hung bạo và mãnh liệt. Thôi thì cho dù cô đã từng trải qua, chuyện này cũng đâu phải cứ phải so đo xem ai to hơn, mà là ai có thể làm cho cô thoải mái hơn. Anh cố tình chậm rãi, ánh mắt u trầm khóa chặt cô, luôn quan sát phản ứng của cô, đem những kinh nghiệm đã học được từ cơ thể cô ra thực hành. Dù không cần bất kỳ kỹ thuật nào, chỉ cần một nụ hôn cũng đủ khiến Đàm Khê Nguyệt chịu không nổi. Trong tàn dư ý thức, cô dùng hết sức để đẩy tay anh ra, nếu anh chê cô nhỏ thì đừng chạm vào. Nhưng mỗi lần cô đẩy ra, anh lại áp sát ngay lập tức, chẳng mấy chốc Đàm Khê Nguyệt đã kiệt sức, đành để mặc anh. Khi cảm nhận được anh càng lúc càng rõ ràng, Đàm Khê Nguyệt run rẩy nói. Anh phải dùng, cái đó. Lục Tranh liếc nhìn hộp nhỏ đã bị anh ném vào thùng rác, dừng một giây rồi trực tiếp đẩy cô ngã xuống giường, ngón tay nở môi cô, hơi thở di chuyển xuống dưới. Môi Đàm Khê Nguyệt được tự do, vừa tựa vào lòng bàn tay anh THDC thì đột nhiên cảm nhận được hơi thở anh ở nơi khác. Cô vội vàng nắm tóc anh, giọng đã nghẹn ngào. Lục Tranh, không được, anh đồ khốn. Đáp lại cô chỉ có sự im lặng. Thực ra không chỉ có im lặng, còn có những âm thanh khác. Lần này không có kỹ thuật hay kinh nghiệm, chỉ có bản năng. Đàm Khê Nguyệt chưa bao giờ rơi vào tình trạng sống giờ chết giờ như thế này. Anh đúng là một tên khốn kiếp thực sự. Ngoài cửa sổ, bóng đêm như nước mờ ảo, tĩnh lặng đến nỗi tiếng côn trùng cũng không nghe thấy, chỉ có ánh trăng lặng lẽ trôi trên nền đá xanh của sân nhỏ. Trong phòng là tiếng khóc nức nở kìm nén, lúc ngắt quãng lúc liên tục. Khi tất cả kết thúc, mặt Đàm Khê Nguyệt đẫm mồ hôi và nước mắt, tóc dính vào khóe mắt và bên môi. Đầu óc cô chìm trong cảm giác ẩm ướt nóng bỏng, khó lòng tỉnh táo. Lục Tranh áp sát, vén tóc trên mặt cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Khê Nguyệt lật người quay lưng về phía anh. Từ đầu ngón tay đến chân tóc đều đang run rẩy. Vừa rồi cô cảm thấy như mình đã chết đi sống lại. Lục Tranh gõ nhẹ vai cô, Đàm Khê Nguyệt nhắm mắt giả chết. Lục Tranh xoay mặt cô lại, hơi thở chậm rãi áp sát. Đàm Khê Nguyệt không thể giả vờ thêm. Đưa tay che miệng anh, nhưng không dám che quá chặt, sợ chạm phải những dấu vết khó chịu. Cô thì thầm, anh đi xúc miệng đánh răng đi, không thì đừng hôn em. Lục Tranh khóe mắt lộ nụ cười, Đàm Khê Nguyệt hơi giật mình. Anh có đôi mắt rất đẹp, lông mày đen nhánh, lông mi dày, đôi mắt dài và hẹp. Khi cười, đồng tử đen láy lấp lánh quyến rũ, khiến người nhìn không thể rời mắt. Lục Tranh chạm vào gương mặt hồng phấn của cô, như anh đoán. Giờ toàn thân cô đều có sắc hồng này. Đàm Khê Nguyệt đẩy anh mau đi đi. Lục Tranh trong mắt càng thêm ý cười. Anh đứng dậy khỏi giường, bế cô lên người, lại kéo một tấm chăn quấn quanh cô, anh muốn đưa cô đi cùng. Đàm Khê Nguyệt lúc này chỗ nào cũng mềm nhũn, hoàn toàn không tránh được anh, đành thôi không phản kháng nữa, lười biếng dựa vào vai anh, mặc anh đưa cô đi đâu. Đi ngang qua thùng rác, cô nhìn thấy hộp nhỏ nằm bên trong, sững người, không hiểu sao anh lại ném đi. Cô chưa kịp nghĩ sâu thì họ đã vào phòng tắm. Cô được đặt lên tủ cạnh bồn rửa mặt, anh đưa bàn chải đánh răng cho cô. Đàm Khê Nguyệt không nhận, làm gì vậy? Lục Tranh cầm tay cô chỉ vào miệng mình, không phải cô bảo anh súc miệng đánh răng sao? Đàm Khê Nguyệt vội rời mắt khỏi miệng anh không có tay à? Anh cúi người định hôn cô. Đàm Khê Nguyệt vội giật lấy bàn chải đánh răng từ tay anh nhét vào miệng anh, mắt không thể không nhìn vào môi anh, cảnh tượng vừa rồi lại lóe lên trong đầu. Đàm Khê Nguyệt qua loa chải cho anh hai cái, rồi nhét lại bàn chải cho anh. Được rồi, đi súc miệng đi. Lục Tranh nhổ bọt trong miệng, súc miệng xong, đứng dậy nhìn cô, môi mỏng hồng nhuận, lấp lánh nước. Đàm Khê Nguyệt nắm chặt chăn quấn quanh người, mặt càng đỏ hơn. Lục Tranh khóe môi ngậm cười, nâng cằm cô lên, cúi đầu áp sát. Khi anh vừa tới gần, lúc đó sự kiêu ngạo bị cô bỏ qua cũng xuyên qua tấm chăn truyền tới. Đàm Khê Nguyệt trong cơn mê man chợt nhớ tới hộp nhỏ bị anh ném vào thùng rác, lại nghĩ đến chữ nhỏ, anh viết, cô dường như hiểu ý anh, vậy là sai lớn không được sao, thế anh phải dùng sai nào? Hơi thở của anh bên tai cô ngày càng nặng nề hơn, vẻ kiêu ngạo nóng bỏng cũng không thể kìm nén được nữa. Đàm Khê Nguyệt giật mình, trong hơi thở dồn dập, cô lại run rẩy nhắc lại. Không, không được, Lục Tranh ôm chặt eo cô. Hôn cô càng thêm mãnh liệt. Anh bế cô quay lại giường. Nhiều lần Đàm Khê Nguyệt cảm thấy anh sắp mất kiểm soát, nhưng mỗi lần đến giới hạn anh đều kìm nén được, chỉ đè lên người cô mà hôn, như thể muốn nuốt chửng cô vào bụng mới thôi. Cuối cùng Đàm Khê Nguyệt không còn sợ hãi như trước nữa. Cô biết anh nghe được lời cô nói. Cô vòng tay ôm cổ anh, ngón tay nhẹ nhàng vê gáy anh, muốn an ủi anh đôi chút. Bất ngờ anh siết chặt tay hơn, Đàm Khê Nguyệt kêu lên một tiếng, định mắng anh nhưng lại bị anh chặn đứng bằng một nụ hôn sâu. Mồ hôi cô túa ra từng đợt, khi anh cuối cùng cũng buông cô ra, cô đã kiệt sức, vừa mệt vừa buồn ngủ. Rõ ràng chẳng làm gì nhiều, vậy mà cô cảm thấy như đã trải qua một đời. Anh ôm cô vào lòng, chậm rãi vuốt tóc cô, lại hôn nhẹ vành tai cô, ngón tay gõ nhẹ vai cô hai cái, như thể đang bảo cô ngủ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Khê Nguyệt vừa chạm gối đã thiếp đi ngay. Trong giấc ngủ mơ màng, cô cảm nhận được anh xuống giường vài lần, rồi lại lên giường với thân người lạnh lẽo, ôm cô vào lòng. Về sau, cô chẳng còn nhớ gì nữa. Đàm Khê Nguyệt tỉnh giấc bởi tiếng chim hót ríu rít ngoài cửa sổ. Cô ôm chăn trở mình, nhìn căn phòng có phần xa lạ, nhất thời không nhớ ra mình đang ở đâu. Đến khi cảm giác đau nơi môi truyền đến não, mọi chuyện tối qua ùa về trong tâm trí. Cô chạm nhẹ vào môi mình, anh hôn mạnh đến mức nào mà cả đêm đã qua vẫn còn đau thế này. Trên giường chỉ có một mình cô, sau khi ngẩn ngơ một lúc, cô mới ngồi dậy, vừa vén chăn lên, những vết đỏ li ti hiện rõ trên làn da trắng ngần như tuyết điểm hoa đào. Cô vội vàng kéo chăn che lại, trên tủ đầu giường là quần áo của cô, chắc anh đã lấy vào cho cô. Mặc xong quần áo, cô nhìn thấy trên tủ còn có một chồng đồ, phía trên cùng là một mảnh giấy. Cô cầm lên xem, trên đó viết, em là kế toán, chuyên nghiệp hơn anh, tiền nhà để em quản. Phía sau là một dãy số mật mã sổ tiết kiệm, chồng sổ tiết kiệm có đến 4, 5 cuốn. Anh thật sự tin tưởng cô, những thứ quan trọng thế này mà trao cho cô dễ dàng như vậy. Đàm Khê Nguyệt đặt tờ giấy xuống, còn sổ tiết kiệm thì cô chưa động đến. Cô xuống giường, định gấp chăn, nhưng nghĩ đến mồ hôi của cả hai người tối qua, cô liền kéo tuốt vỏ chăn, ga giường và vỏ gối ra. Ôm chúng ra ngoài, định tìm một cái chậu lớn để ngâm, đợi tối về từ nhà máy sẽ giặt sạch. Trong phòng khách không có ai, ngoài sân cũng vậy, chẳng lẽ anh đã ra ngoài rồi? Cô cũng chẳng biết nhà anh để chậu giặt ở đâu. Đàm Khê Nguyệt đứng dưới hiên nhà, hôm qua chưa kịp quan sát kỹ. Sân nhà anh rất rộng, lót đá xanh sạch sẽ, thoáng đãng. Góc phía đông có một khu vườn rau nhỏ được bao quanh bởi hàng rào tre, bên trong trồng đủ loại rau củ. Cạnh vườn rau là máy bơm nước, đáy bể bơm được lát sỏi, nối thẳng đến vườn rau. Giữa sân có một cây hồng, chắc đã có tuổi, thân cây to khỏe, cành lá sum suê. Ánh nắng xuyên qua tán lá xanh rì, tạo những mảng sáng loang lổ trên nền đá xanh. Anh hẳn là người rất biết hưởng thụ cuộc sống, nếu không thì không thể giữ sân vườn ngăn nắp đến vậy. Có tiếng động vọng ra từ nhà bên cạnh, Đàm Khê Nguyệt bước tới, dừng ở cửa. Thì ra đây là nhà bếp, anh quay lưng về phía cửa, mặt hướng ra cửa sổ, đang xảo rau. Trong bếp hơi nóng, anh để trần nửa thân trên, eo bụng săn chắc, vai lưng rộng lớn. Cánh tay màu đồng như chứa đựng sức mạnh vô tận, theo từng động tác lên xuống, những giọt mồ hôi từ gáy chảy xuống, lặng lẽ biến mất vào chiếc quần đen bên dưới. Đàm Khê Nguyệt đứng ngây người khá lâu, đến khi anh tắt bếp ga, cô mới hoàn hồn, khẽ ho một tiếng. Lục Tranh quay đầu lại, thấy cô, đôi mắt lạnh lùng bỗng dịu đi. Anh bước tới, đỡ lấy chăn ga từ tay cô, nhìn cô chăm chú. Sau đêm qua, vừa gặp mặt, Đàm Khê Nguyệt vốn đã thấy ngượng ngùng, bị anh nhìn như vậy càng thêm bối rối. Cô định xoay người bỏ chạy, Lục Tranh giữ cô lại, chạm nhẹ vào môi sưng đỏ của cô, rồi mở lòng bàn tay cô ra, dùng ngón tay viết hỏi. Đau không? Đàm Khê Nguyệt không muốn trả lời câu hỏi này, nhưng lại tức không chịu được. Đau hay không anh không biết sao? Đêm qua anh như muốn gờ, tê cô vậy. Cô ngẩng đầu nhìn anh, một lúc sau, kiễng chân lên. Dùng ngón tay chạm vào giọt mồ hôi trên cằm anh, rồi đưa ngón tay vào miệng mình. Gần như trong tích tắc, toàn bộ máu trong người Lục Tranh như dồn về một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Khê Nguyệt nhìn gân xanh nổi lên trên trán anh, khẽ hỏi. Anh đau không? Cách chương.